Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2611, Lý Gia Chủ hoảng sợ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn Thuấn sát 9 người, đưa tới một hồi ngắn ngủi bối rối, nhưng mà, Ngô Gia hộ vệ đội hiện thân về sau. Này loại bối rối liền lập tức bị đè xuống, đây không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Dị vãng cũng đã từng xuất hiện, chỉ bất quá, không có nhiều như vậy Ngô Gia tử đệ tử vong thôi. Hiu hiu hiu. Gần trăm tên Ngô Gia hộ vệ tiến vào giữa sân, đối Tô Hàn phát động công kích. Mà giờ khắc này Tô Hàn cũng là muốn triệt để đại khai sát giới. Oanh, thao thiên khí tức tại Tô Hàn trên thân bay lên ra. Rõ ràng cửu đại bản tôn dung hợp, cùng với hai đại tu vi cấp độ chồng chất, cũng đủ để giải quyết những người này. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn như cũ là thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh. Cái kia cuồng mãnh mãnh liệt khí tức tựa như cuồn cuộn giang hà, cùng lúc trước điệu thấp so sánh, hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Tô Hàn bên cạnh nữ tử, đã triệt để sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, này để cho mình động lòng thương hại nam tử, thế mà sẽ mạnh như thế. Càng không có nghĩ qua, một cái hạ đẳng á tiên cấp, sẽ có chuẩn bị như thế khí tức kinh khủng, Ngô Gia tới nhiều ít người, ta Tô Hàn, liền giết bao nhiêu người. Tô Hàn sợi tóc tán loạn, theo gió tung bay, loại kia yêu dị khí tức, lần nữa phun phóng ra. Đổ xong những người này bên ngoài, ta lại đi, đổ ngươi Ngô Gia cả nhà. Không phải Tô Hàn tàn nhẫn, thật sự là này Ngô Gia, quá mức cực kỳ tàn ác. Hưu, hắn thân ảnh lao ra, đều tại sau lưng tạo thành một đạo tàn ảnh. Mà Ngô Gia hộ vệ đội những công kích kia, chính là rơi vào này đạo tàn ảnh phía trên. So sánh với trước đó 10 tên Ngô Gia tử đệ, Ngô Gia hộ vệ đội những người này, rõ ràng muốn càng mạnh. Trong đó tối cường là người, là như Ngô Du như vậy tam giai tiên nhân, mà những người khác, có nhất giai, cũng có nhị giai, nhưng nhất giai ở vào số ít, nhị giai nhiều nhất. Đương nhiên, đối với Tô Hàn tới nói, vô luận là nhất giai, nhị giai, hoặc là tam giai, cái kia đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Như hắn nguyện ý, cho dù là thất giai tiên nhân đến, cũng có thể đánh giết trong chớp mắt. Bàn tay duỗi ra, cũng không phải là biến ảo, mà là mạnh mẽ xuyên thấu một tên Ngô Gia hộ vệ thể xác, chợt hung hăng kéo một cái. Này kéo một cái phía dưới, máu me đầm đìa, có tâm tạng còn đang nhảy nhót, càng có một đạo nguyên thần, bám vào này trên trái tim, bị Tô Hàn cho hung hăng bắt lấy. Không, không muốn, cái này người khuôn mặt vặn vẹo, hoảng sợ không được. Muốn khẩn cầu Tô Hàn đừng đưa hắn đánh giết. Ngươi, cũng biết sợ hãi. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, đột nhiên bóp, chỉ nghe bịch một tiếng, vô luận là trái tim vẫn là nguyên thần, đều tại thời khắc này, trực tiếp nổ tung. Khốn nạn, ngươi dám, mắt thấy Tô Hàn đem cái này người đánh giết. Mặt khác Ngô Gia hộ vệ đều là lửa giận ngút trời, mở miệng hét to. Nhưng mà, cũng liền tại bọn hắn hét to thời điểm. Soạt, một bàn tay cực kỳ lớn, cuối cùng từ Tô Hàn trong tay biến ảo ra tới. Dài ước chừng ngàn trượng, khí tức kinh thiên, vung vẩy thời điểm, trọn vẹn một nửa Ngô Gia hộ vệ, bị mạnh mẽ bắt lấy. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía cái kia Lý Gia chủ, cùng với Ngô Gia lão giả đám người, khóe miệng mà nụ cười, tại lúc này xem ra, cực kỳ tàn nhẫn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, xương cốt bị bóp nát tiếng vang, không ngừng theo bàn tay kia ở trong truyền ra. Vô luận là nhị giai vẫn là tam giai tiên nhân, đều không có chút nào sức chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Gia chủ, Ngô Gia lão giả đám người, đã triệt để sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Giết tam giai tiên nhân cảnh, ví như làm thịt gà giết chó, đơn giản đáng sợ, hàng loạt máu tươi, theo cái kia hư ảo bàn tay làm bên trong chảy ra, giọt rơi xuống mặt đất thời điểm. Đỏ thẫm một mảnh. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, vừa nhìn về phía còn lại những cái kia Ngô Gia hộ vệ. Người sau tất cả đều thân thể run rẩy, đôi mắt trừng lớn, theo Tô Hàn thời điểm, sát tâm đã hoàn toàn không có, ngược lại có loại muốn lui bước dáng vẻ. Nếu tới, vậy liền người nào cũng đừng hòng đi. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, lần nữa phất tay. Hiu hiu hiu, còn lại những cái kia Ngô Gia hộ vệ, tại thời khắc này tất cả đều hướng phía bốn phía thoát đi mà đi. Nhưng mà, cái kia hư ảo bàn tay giống như là có một loại đặc thù lực hấp dẫn, cứ việc những người này liều mạng phóng tới nơi xa, có thể thân ảnh của bọn hắn vẫn không có thoát đi mở đi ra. Không chỉ như thế, ngược lại đang bị mạnh mẽ về sau túm đi. Không, không, đại trưởng lão, cứu lấy chúng ta, ngươi dám giết chúng ta, Ngô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thê lương tiếng thét chói tai, nhường cái kia Ngô gia mặt của lão giả sắc càng thêm âm trầm. Cho đến cuối cùng, chỉ nghe bịch một tiếng, máu tươi tung tóe hướng về phía hư không, hết thảy Ngô gia hộ vệ, tất cả đều mất mạng. Cái này, nhìn đứng trong hư không, cái kia tựa như sát thần bạch y nam tử, mặt khác còn tại ẩn núp linh cảnh tu sĩ, đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn còn tưởng rằng, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện dạng này dị biến. Bên ngoài sân, đi, Lý gia chủ thần sắc âm trầm, đứng dậy thời điểm, mời đến mặt khác người của Lý gia, dự định rời đi. Hắn chính là ngũ giai tiên nhân cảnh, cũng có thể đánh giết tam giai tiên nhân. Nhưng hắn dám bắt hắn trên cổ đầu người tới cam đoan, hắn muốn giết tam giai tiên nhân lời, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chưa nói chi là. Vẫn là nhiều như vậy tam giai tiên nhân, nghĩ từ bản thân trước đó đối Tô Hàn những cái kia uy hiếp, Lý gia chủ bỗng nhiên có loại lưng phát lạnh cảm giác. Hắn không phải người ngu, biết Tô Hàn chiến lực chân chính, chí ít có thể dùng cùng mình địch nổi, thậm chí vượt ra khỏi chính mình. Bởi vậy, hắn không nói hai lời, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng cũng đúng lúc này, Lý gia chủ, Tô Mộ không để cho ngươi thất vọng a, bằng lãnh thanh âm, bỗng nhiên theo phía sau lưng truyền đến. Lý gia chủ biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy nam tử mặc áo trắng kia, đã chẳng biết lúc nào, đột phá màn sáng ngăn cản, đứng ở cách hắn, chỉ có 10 mét địa phương. Các hạ chiến lực như thế cường hãn, trước đó cũng là Lý Mộ mắt vụng về, ở đây hướng các hạ bồi tội. Lý gia chủ mặt thịt run nhúc nhích một chút, thế mà lấy ra một đống tiên tinh, theo cái kia số lượng nhìn lại, hẳn là có 100 viên tả hữu. Này 100 viên tiên tinh, liền coi như là Lý Mỗ quả ra mắt, mong rằng các hạ chớ có bởi vì chuyện lúc trước sinh khí mới là. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, này 100 viên tiên tinh lập tức trôi hướng Tô Hàn. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn, vẻn vẹn tùy ý vồ một cái, liền đem này chút tiên tinh thu vào thánh tử tu di giới ở trong. Lý gia chủ giống như này thành ý, Tô Mỗ tự nhiên không thể cự tuyệt, bất quá. Nói đến đây, Tô Hàn lời nói xoay chuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hơn 100 miếng tiên tinh, Tô Mỗ nhưng nhìn không ở trong mắt, người chỗ miệng ra những cái kia cuồng ngôn, đều sẽ tách ra đến, hóa thành từng chữ, muốn mệnh của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lý gia chủ sắc mặt lại biến. Hắn biết, Tô Hàn là không có ý định buông tha mình. Nhưng hắn cũng không phải dễ trêu, vẻ mặt dữ tợn thời điểm, khí tức bùng nổ, càng là quát lạnh nói. Cẩu vật, tu vi của ngươi chẳng qua là hạ đẳng á tiên cấp mà thôi. Tuy có chiến lực như vậy, nhưng cũng là bằng vào thủ đoạn khác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng này chút, liền có thể trấn nhiếp ở Lý Mỗ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.